Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1454, Kim Châm Phong. Một ngày sau, Hạ Bình tại phụ cận nghỉ ngơi một ngày thời gian, củng cố tu vi, mới xuất phát qua phụ cận Kim Hệ Thần Miếu. Thế nhưng là mới phi hành mười mấy cây số, hắn lập tức liền phát hiện. Nơi xa bay tới một mảng lớn kim sắc đám mây chỗ sâu truyền đến tiếng ông ông âm, nồng đậm canh kim chi khí truyền đến, phảng phất đem thiên địa đều hóa thành kim là tầm thường. Không khí đều có sát vị đạo, thứ gì? Hạ Bình híp híp mắt, hắn có thể cảm nhận được này một mảng lớn kim sắc đám mây ẩn chứa nồng đậm canh kim chi khí. Phảng phất là nhất đại khối kim là tầm thường, đồng thời tản mát ra sát cơ chí mạng. Cẩn thận, đây là Kim Châm Phong. Miêu Tiên Nhân lập tức quát, nó là sinh hoạt tại kim hệ linh mạch phụ cận đáng sợ man thú. Bình thường tới nói, cũng chỉ có kim hệ linh khí cực kỳ nồng đậm địa mới có thể tồn tại. Cực kỳ đáng sợ, chúng nó là quần cư sinh vật. Thường xuyên vừa xuất hiện liền tối thiểu có 10 vạn con. Mỗi một cái kim châm phong đều cực kỳ đáng sợ. 10 vạn con kim châm phong cộng lại, đồng thời thi triển kim hệ thần thông. Thực lực không thua gì kim đan cảnh. Một khi gặp được kim châm phong, không có thực lực lời nói lập tức chạy trốn. Nếu bị những này kim châm phong để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như thần tiên cũng chưa chắc cứu được. Kim Châm Phong, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tại hắn thần thức cảm giác phạm vi bên trong, này một mảng lớn kim sắc đám mây nhanh chóng tới gần. Hắn cũng rốt cục cảm giác được bọn này kim sắc đám mây chân tướng. Quả nhiên là vô số chỉ Kim Châm Phong tổ hợp thành đại quân. Ông ông tác hưởng, chúng nó đến. Đơn giản cũng là ùn ùn kéo đến, đại quân áp cảnh, phi hành tới, tản mát ra đáng sợ canh kim khí tức, trên mặt đất đều bị vô số đao kiếm cắt chém, mặt đất chấn động đến rạn nứt, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Bỗng nhiên ở giữa, bọn này Kim Châm Phong cảm giác được Hạ Bình tồn tại. Chúng nó ông ông tác hưởng, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Phảng phất tìm tới các thứ con mồi, lập tức vồ giết tới. Hiu hiu hiu, những này kim châm phong quyền lợi bạo phát. Từng đạo kim châm đã bắn giết qua đến. Ùn ùn kéo đến, phảng phất là 10 vạn mai đạn đạo. Giữa không trung xuất hiện từng đạo kim sắc quang mang. Mà lại những này kim châm cũng không phải là lộn xộn, mà chính là đi qua tính kế. Bài binh bố trận, cấp tốc tổ hợp thành một tòa kim châm canh kim sát thần đại trận. Ẩn chứa vô cùng sát khí, một khi bị những này kim châm đánh trúng, trong nháy mắt thân thể liền sẽ bị đánh thành tổ ong mật. Liền xem như kim đan cảnh tu luyện giả đối mặt bọn này kim châm phong, đều sẽ nhượng bộ lui binh, căn ngăn cản không nổi, nếu như bị đánh trúng. Trực tiếp liền sẽ hôi phi yên diệt, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Muốn tới giết ta, muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức xuất thủ, dẫn tinh quyết vạn tinh rơi xuống. Trong một chớp mắt, phạm vi ngàn dặm bầu trời đều ảm đạm xuống, phảng phất hóa thành chòm sao thế giới. Vực ngoại tinh không mỗi một viên tinh thần đều đang rung động. Vô tận tinh thần chi lực bị tiếp ứng xuống tới, rầm rầm những ngôi sao này chi lực hội tụ vào một chỗ, cấp tốc ngưng tụ thành một khỏa lại một khỏa cự đại tinh thần. Âm âm xoay tròn, chung quanh có hỗn độn khí lưu tại quấn quanh, tiếp lấy những ngôi sao này giống như vẫn thạch, từ trên cao rơi xuống, ma sát không khí, mang theo đáng sợ hỏa diễm. Ẩn chứa hủy thiên diệt địa đồng dạng khí thế. Phanh phanh phanh. Lúc này, những ngôi sao này cùng kim châm phong lẫn nhau tướng đụng vào nhau. Vô số bắn ra kim châm đều bị nhau nhau chấn động thành bụi phấn. lực lượng kinh khủng tại giữa không trung bạo phát, âm vang rung động như là đao kiếm va chạm, từng cái kim châm phong phát ra rên rỉ, chúng nó căn không chịu nổi khủng bố như thế trùng kích lực. Vẻn vẹn nhất kích, chúng nó liền bị nhau nhau chấn động thành phấn vụn, hóa thành một đoàn tinh thuần tanh kim chi khí. Đồng thời giữa không trung cũng rơi xuống mấy vạn khỏa như hạt đậu nành thú hạch. Đây đều là từ kim châm phong trên thân còn sót lại. Đồ tốt, Hạ Bình nhãn tình sáng lên, vung tay lên, lập tức đem những này kim hệ thú hạch cùng tràn ngập tại bốn phía canh kim chi khí toàn bộ thôn phệ đi vào Sơn Hà Châu không gian. Một chút không dư thừa, ầm ầm đạt được những này canh kim chi khí cùng kim hệ thú hạch, Sơn Hà Châu lập tức chấn động, không ngừng luyện hóa, thôn phệ hấp thu, cũng làm cho Sơn Hà Châu không gian phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Theo canh kim chi khí nồng đậm, tràn ngập không gian mỗi một chỗ ngóc ngách, một đầu lại một đầu kim trúc quáng mạch xuất hiện tại vô tận nơi sâu xa của đại lục. Lít nhà lít nhít, mà cái không gian này cũng biến thành càng thêm kiên cố, tràn đầy kim loại vị đạo, nếu như có thể chém giết càng nhiều kim hệ man thú, thôn phệ càng nhiều ngũ hành thú hạch, chỉ sợ sẽ làm cho Sơn Hà Châu khôi phục tốc độ càng nhanh. Hạ Bình rất là hưng phấn, cảm thấy nơi này quả nhiên là động thiên phúc địa. Hắn một đường giết đi qua, hướng phía kim hệ thần miếu xuất phát. Lập tức tiến lên hơn 10 dặm, ven đường bên trong, hắn cũng gặp phải rất nhiều kim hệ man thú, nhưng là không thành quy mô, không có kim châm phong như vậy có được cự đại uy hiếp lực. Toàn diện đều bị chém giết, những này kim hệ man thú, còn có thú hạch tự nhiên cũng rơi vào Hạ Bình trong tay. Toàn diện bị Sơn Hà Châu thôn phệ, chuyển hóa làm chữa trị năng lượng. Nhượng từng đầu kim trúc quáng mạch tại Sơn Hà Châu không gian xuất hiện. Đến, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Bình một đường giết hại, rốt cục đến kim hệ thần miếu phụ cận. Hắn nơi xa nhìn ra xa, lập tức nhìn thấy một tòa nguy nga thần miếu xuất hiện ở phía trước. Bốn phía bố trí mạnh mẽ cấm chế trận pháp, tản mát ra nồng đậm canh kim chi khí. Bởi vì kim hệ nguyên khí quá mức nồng đậm quan hệ, dẫn đến thần miếu bốn phía xuất hiện rất nhiều kỳ quái. Đao kiếm thương kích chờ một chút 18 vũ khí lạnh hiển hiện, lẫn nhau giao chiến, âm vang rung động, như là vô số võ đạo cao thủ đang chiến đấu. Người bình thường dám vào qua cái này kim hệ thần miếu phụ cận, lập tức liền sẽ bị đáng sợ canh kim chi khí xé rách. Thậm chí đợi lâu một chút, đều sẽ bị những này kim hệ nguyên khí đồng hóa, cả người hóa thành kim loại trạng thái. Có đôi khi thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm lời nói, đối với phổ thông tu luyện giả tới nói, ngược lại là kịch độc. Đang lúc Hạ Bình muốn tới gần tòa này kim hệ thần miếu thời điểm, bỗng nhiên ở giữa phía trước lập tức xuất hiện ngàn vạn đầu màu trắng phi hạc. Chúng nó phân bố tại thần miếu phụ cận, giống như hộ vệ, từng đầu phi hạc đứng ở khắp nơi, như là trường kiếm đồng dạng đứng thẳng, trên thân tràn ngập ra khủng bố kiếm khí, thứ phá thương khung, cái này phảng phất là ngàn vạn thanh phi kiếm xuất hiện tại nơi này. Cẩn thận, đây là man thú kiếm phi hạc, Miêu Tiên Nhân nhắc nhở. Mỗi một đầu kiếm phi hạc đều là chân chính kiếm đạo cao thủ, tinh thông canh kim chi khí, không gì không phá, phổ thông tu luyện giả chỉ sợ đều không phải là một đầu kiếm phi hạc đối thủ. Hiện tại chúng nó có ngàn vạn đầu, ngày đêm nhận canh kim chi khí tắm rửa, sợ rằng sẽ chúng nó thể phách thối luyện đến quái vật giúp trình độ, không phải phổ thông kiếm phi hạc có thể so sánh. Chỉ sợ những này kiếm phi hạc so trước đó gặp được kim châm phong cũng còn đáng sợ hơn mấy lần. Nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Trong một chớp mắt, ngay tại Hạ Bình tới gần kim hệ thần miếu, cũng lập tức gây nên những này kiếm phi hạc chú ý. Chúng nó căn liền không nói gì nói nhảm, trực tiếp động thủ. Hiu hiu hiu, từng đạo kiếm khí màu vàng óng lập tức từ nơi này chút kiếm phi hạc trên thân bắn ra. Siêu việt gấp trăm lần tốc độ âm thanh, con mắt cũng còn không có nháy một chút. Những này kiếm khí liền đến Hạ Bình trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.